Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334. Phó thành chủ xe Mobile Home. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng PS bản gốc, kiểm tra thì mình thấy không có chương 333 nhé. Phùng Lỗi đi sau này, ngược lại đến để cho Lý Trí nhíu mày. Chuyện này có kỳ hoặc à? Dầu gì người ta cũng là đường đường thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ. Để cho Lý Trí đạp một cước, đá bay ra ngoài xa như vậy, từ trong phế tích bò ra ngoài, lại không cùng Lý Trí liều mạng. Mọi người cũng người có mặt mũi, cái này khoa học sao? Không khoa học à? Xem ra thành này Bắc nơi tụ tập bên trong, so Lý Trí nghĩ còn muốn nhiều phức tạp đâu. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể cho Lý Trí nhiều một chút thời gian. Này, đây là ngươi tai nạn lao động tiền thuốc thang. Lý Trí đem trong tay viên kia chính xác vương cấp tiến hóa thạch ném cho Thi Toa. Vốn chính là từ Phùng Lỗi trong miệng khu đi ra ngoài. Điểm này tiện nghi hắn cũng không chiếm nhà mình nhân viên. Quay đầu nhìn đám người chung quanh, Lý Trí ngẩng đầu nhìn trời một cái, cười nói, ngày hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, ta xem không bằng hội giao dịch liền tới nơi này tốt lắm. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta, công ty phát triển tài chính đại tận thế, chính thức cả ngày mở cửa bán. Mong đợi mọi người đến chơi. Nói xong, quay đầu liền muốn đỡ Thi Toa trở lại ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận bên trong đi. Phùng Lỗi là đi không giả. Có thể thành Bắc nơi tụ tập vậy mấy trăm người, còn đứng ở nơi đó không rút đi đâu. Phùng Lỗi đả thương Thi Toa, Lý Trí đem mặt mũi tìm trở lại, còn như thành Bắc nơi tụ tập người, để cho bọn họ ở nơi nào đứng đi đi. Chờ một chút, ông chủ Lý, chờ một chút. Từ thành Bắc nơi tụ tập trong đám người, chạy đến một người trẻ tuổi, xa xa liền đem Lý Trí kêu ở. Lý Trí trong lòng thở dài, nói lời trong lòng hắn bây giờ cũng không phải là rất muốn gặp thành Bắc nơi tụ tập người trông coi. Khẳng định không có chuyện gì tốt, ngươi đi về trước, ta đi gặp ngươi một chút cửa trong miệng thành Bắc nơi tụ tập nhân vật lớn. Lý Trí tuét miệng cười khổ, hướng Thi Toa nháy mắt, Thi Toa mặt không cảm giác gật đầu, nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Yên tâm, ta có đúng mực. Lý Trí cười giơ tay lên ở nàng trên mông vỗ nhẹ nhẹ hai tiếng. Xoay người nhìn người đâu? Cả nhõng hỏi, làm sao, ngươi còn có việc? Người đâu bồi tiếu đi tới Lý Trí bên người. Thấp giọng nói, ông chủ Lý ngài khỏe. Không phải tiểu nhân có chuyện, là chúng ta thành Bắc nơi tụ tập phó thành chủ tự mình tới thăm. Cùng ông chủ Lý có chuyện thương lượng. Xin ông chủ Lý đại giá rời bước. Thành Bắc nơi tụ tập phó thành chủ. Hề hề, quả nhiên là một nhân vật lớn đâu. Mới vừa đuổi chạy cái thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, bây giờ lại đi ra cái phó thành chủ. Thật đúng là càng ngày càng có ý tứ đâu. Lý Trí lầm bầm lầu bầu, giơ tay lên nói, nếu là thành Bắc nơi tụ tập phó thành chủ tự mình đến thăm, vậy ta sao dám không gặp? Dẫn đường đi, ông chủ Lý, ngài mời. Người tuổi trẻ đưa tay cung kính nói xong, xoay người ở phía trước dẫn đường. Người ta có cuồng ngạo vốn, không nói khác, một cước đem Phùng Lỗi đạp bay ra ngoài trên 100 mét. Liền không có mấy người có thể làm được. Thành Bắc nơi tụ tập trong đám người, có một chiếc xe. Một chiếc dùng xe Mobile Home cải tạo thành xe bọc thép. Chặc chặc, thành Bắc nơi tụ tập chính là thành Bắc nơi tụ tập. Ta liền nói sao, làm sao có thể không có một chút nội tình đây. Lý Trí nhìn xe Mobile Home cười một tiếng, nói lầm bầm, không thể rớt đại nhân vật dáng điệu đâu. Cho Lý Trí người dẫn đường, không dám tiếp lời, liền Phùng Lỗi bị một cước. Cũng phủi mông một cái đi liền người. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Rất sang trọng xe Mobile Home. Phòng khách, ghế salon, xe tải tủ lạnh, TV, tủ rượu, phòng ngủ đợi một chút một cần phải đều đủ. Đừng bảo là đặt ở thế giới ngày tận thế, dù là coi như là đặt ở hiện đại trong thế giới, đều không phải là người bình thường có thể hưởng thụ. Ha ha, ông chủ Lý quả nhiên trẻ tuổi có vì. Trẻ tuổi có vì à, nghe danh không bằng gặp mặt, người đại danh, ta nhưng mà như sấm bên tai à. Từ trên ghế salon, đứng lên một cái người trung niên, ha ha hào phóng cười nói. Lý Trí cả nhỗng đi tới, cười hắc hắc nói, ngài lời nói này, thật giống như ta trước kia không làm ra qua cái gì động tĩnh lớn tới đi. Phó thành chủ các hạ, lại làm sao sẽ biết ta ư? Người Lý Trí không nhận biết, nhưng là hắn thanh âm, Lý Trí nhưng là nhớ, mới vừa rồi chất vấn Lý Trí nói, tất cả chỗ tốt cũng để cho Lý Trí lấy đi người. Có thể không chính là cái này lão tiểu tử sao? 10 ngày trước, ta liền nghe nói, cái thế giới này duy nhất ngoài hành tinh người tới, thần bí cao quý, không gian người dị năng, có thể vượt qua một cái khác giới. Đi tới thế giới ngày tận thế, ngươi nói, ông chủ Lý lớn như vậy danh tiếng, tại hạ há có thể chưa nghe nói qua. Ngô Cương ha ha cười nói, trong ánh mắt lóe lên tơ lạnh ý, bất quá chợt lóe lên, nhưng cũng không có dừng lại. Lý Trí không dùng người gọi, mình tùy tiện ngồi vào xe mobile home phòng khách trên ghế salon. Chủ động đem trên bàn một miếng trái cây cầm tới. Màu đỏ tím, nhỏ quả cầu trái cây, không biết là cái gì chủng loại, bất quá có bị người giấu vết động tới, hẳn không độc, thả vào trong miệng nếm một viên, đặc biệt ngọt, mùi ngon ăn, bất quá không nhắc nhở Lý Trí gia tăng thể chất, không có lần trước đầu chọc cùng Lý Trí trao đổi trái cây hiệu quả tốt, cũng có thể là Lý Trí bây giờ đã đạt đến 2 sao thể chất, giống vậy biến dị quả. Đã đối với hắn không việc gì hiệu quả quá lớn, phải không? Vô cùng vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh à. Lý Trí cười trả lời, ngài địa vị là thành Bắc nơi tụ tập phó thành chủ. Nhất định là được vụ bận rộn. Ta đâu, trong nhà nhà bên ngoài sự việc cũng nhiều. Chúng ta cũng là lớn bận bịu người. Có chuyện gì, liền nói tóm tắt, khác rót hoàn lau sừng không dây dưa điểm. Có lời gì phó thành chủ đại nhân liền rõ kỳ đi. Lý Trí cả nhỗng dáng vẻ nói. Nhìn hắn dáng vẻ, Ngô Cương trong lòng thật là không thích. Nụ cười trên mặt hơi mang theo mấy phần lúng túng. Cười ha ha một tiếng nói. Được, đã như vậy, vậy ta coi như nói. Nói, tại hạ rửa tay lắng nghe. Lý Trí hưởng thụ vậy bàn biến dị quả. Cười đưa tay tỏ ý. Ngô Cương ánh mắt nhìn Lý Trí, mỉm cười nói, thật ra thì đâu, lần này mời ông chủ Lý tới, cũng không có cái gì quá chuyện trọng yếu, chính là muốn hỏi một chút ông chủ Lý, là làm sao đem thú biến dị thịt cùng nước, lấy được nhỏ như vậy trong đồ đi, ngươi nói là tiền loại thức ăn à? Lý Trí nói, đúng, chính là tiền loại thức ăn. Ngô Cương gật đầu. Nhìn chằm chằm Lý Trí sắc mặt nhưng một chút không có buông lỏng. Cái này rất dễ giải quyết à. Dùng một loại đặc thù áp xúc dụng cụ. Có thể đem cùng loại vật chất thức ăn. Áp xúc đến rất nhỏ trình độ. Sau đó sẽ dùng một loại thiết bị đóng gói. Trực tiếp đem loại này áp xúc thức ăn. Phong trang tốt là được. Lý Trí cười một chút không làm giao dịch nói. Ngô Cương bồi tiếu hỏi. Vậy không biết, ông chủ Lý, có thể hay không bán ra cho chúng ta một ít, loại này áp xúc phong trang dụng cụ đâu? Ngài yên tâm, giá cả nhất định sẽ làm cho ông chủ Lý hài lòng. Các người muốn mua áp xúc thiết bị đóng gói, Lý Trí nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nói, Ngô phó thành chủ không đi theo hạ nói đùa sao? Ngô Cương cười nói, ông chủ Lý... Tại hạ nhưng mà đang cùng ngươi nói đứng đắn làm ăn. Làm sao tới làm trò đùa nói một chút đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http